Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 162, mục tiêu. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cúi đầu xuống, giống như có cái gì do. Tiêu Sa Phong kia hỏi, Trần huynh, có cái nhiệm vụ gì? Tại hạ có thể làm, ngươi cứ nói. Trần Nguyên thở dài, Tiêu đại nhân, ngài cũng là người bên cạnh gia luật nhân trước đại nhân. Như vậy, ta sẽ nói với ngươi, huynh đệ làm mua bán, thầm nghĩ cầu tài, trèo lên cửu vương tử kia, cũng là vì nhiều thêm một con đường. Chỉ là, trong lúc vô tình, chặn đường thư bảo công tử, hiểu lầm diễn ra, nhất thời cũng không giải thích rõ ràng lắm. Tại hạ chỉ hy vọng, nếu Tiêu đại nhân có cơ hội mở miệng, có thể thay ta, nói tốt trước thư bảo công tử mặt, ta chỉ muốn làm một người mua bán mà thôi. Tiêu Sa Phong gật đầu, tốt, Trần huynh cứ yên tâm, như vậy đi, ta đưa ngươi trở về trước, ta sợ thư bảo thật sự sẽ động tay chân gì đó ở bên ngoài. Trần Nguyên từ chối, nói, có lẽ là để ta đưa Tiêu đại nhân về phủ trước. Ta có xe, ha ha, hắn thật sự cảm giác những lời này cực kỳ buồn cười. Cho nên nói đến câu cuối cùng, chính mình liền bật cười trước, thời điểm trở lại nhà mình, Vương Luân rõ ràng còn chờ ở nơi đó. Bọn người Bàng Hỉ cũng ngồi ở trong hành lang, Vương Luân vừa thấy Trần Nguyên trở về, lập tức trách cứ, Trần Thế Mỹ, ngươi đi nơi nào, chúng ta cùng đi ra ngoài. Ngươi đi chỗ nào, ít nhất cũng nên hỏi một tiếng chứ. Ta đây vừa nghiêng đầu, phát hiện ngươi không có ở đó. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nữa. Trần Nguyên giờ mới hiểu được, mọi người ở cùng một chỗ, thì ra là quan tâm đến hắn. Trong lòng lập tức có một cảm giác ấm áp, nói, đa tạ chư vị, ta vừa đưa tiễn Tiêu Sa Phong kia về nhà thôi. Vừa mới ngồi xuống, một thanh âm nữ tử vang lên tại phía sau hắn. Lão gia, mời uống trà, nói xong, một chén nước trà liền bưng tới. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, lại là tỷ tỷ của Tiểu Tuyết kia, lúc này rõ ràng ăn mặc một thân quần áo hạ nhân. Liền mở miệng hỏi, ai bảo ngươi mặc thân quần áo này vậy? Nàng kia nghe vậy, liền quỳ xuống nói, lão gia, người nhà tiểu nữ, đều bị Liêu binh cường đoạt đến Yên Kinh. Tất cả thân nhân đều chết đi, chỉ có một mình ta còn sống, đã không còn chỗ nào có thể đi, là bà lớn xem ta đáng thương, mới chứa chấp ta, nếu lão gia đuổi ta đi ra ngoài, ta chỉ có một con đường chết, cầu xin lão gia khai ân. Ở một bên cũng truyền đến thanh âm của Hồ Tĩnh, nói, là ta bảo nàng lưu lại. Trần Nguyên nhìn Hồ Tĩnh, nói, ngươi để cho nàng lưu lại, ta không có ý kiến. Chỉ là, không cần tất yếu phải bắt nàng làm một hạ nhân chứ. Đây là lời tâm huyết của Trần Nguyên. Cho tới bây giờ, từ lúc đến Đại Tống, cho đến hiện tại, hắn căn bản không nghĩ tới một ngày, chính mình lại tìm một người hầu nữ. Bởi vì trong mắt Trần Nguyên, việc nhà nên để cho lão bà làm là được rồi. Ăn cơm của lão bà làm, mặc đeo quần áo lão bà đan cho ngươi, là một loại hạnh phúc. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bà giúp việc hoặc là em giúp việc. Đến hầu hạ mình, nhưng lời này, chui vào trong lỗ tai người khác, lại sinh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng. Tống triều là niên đại địa vị nữ tử tương đối thấp. Một cô gái như vậy, có thể ở đại gia đình làm nha hoàn, vậy coi như là phúc khí. Trần Nguyên rõ ràng không muốn bảo nàng làm nha hoàn, vấn đề trong này rất đáng phải cân nhắc. Con mắt mọi người nhìn Trần Nguyên, bỗng nhiên nghĩ đến, một người nhát gan sợ phiền phức như vậy, đêm hôm đó đột nhiên giàu có tinh thần trọng nghĩa như thế. Dám xả thân mình cứu người, đó là một chuyện rất kỳ quái. Đưa ánh mắt ra khỏi người Trần Nguyên, lại chuyển đến trên người nàng kia, chỉ thấy mặc dù nàng kia mặc quần áo vải thô, nhưng mặt mày rất thanh tú, cái tư thái kia cũng lộ ra vẻ ôn nhu. Tư sắc cũng coi như là thượng đẳng, mọi người lộ ra biểu lộ bừng tỉnh, phảng phất hiểu ra cái gì đó. A Mộc Đại cười hắc hắc, nói, ta nói rồi, thời điểm vừa rồi, các ngươi đưa cho cô nương này quần áo. Ta đã nói các ngươi từ từ, các ngươi còn không nghe ta. Trưởng quầy, hiện tại ta đi thay vị cô nương này thu thập gian phòng nhé. Trần Nguyên sững sờ, thu thập gian phòng gì? Người bên ngoài còn chưa nói tiếp. Hồ Tĩnh mãnh liệt đứng lên. Là ta nhiều chuyện, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Mỗi một việc Trần trưởng quỹ làm, đều đã sớm mưu đồ tốt. Đâu đến phiên ta tới an bài. Nói xong, cũng nổi giận đùng đùng. Định đi ra khỏi gian phòng này. Trần Nguyên nhìn thần sắc mọi người. Cuối cùng mới nhìn nàng kia. Rõ ràng cũng là cúi đầu xấu hổ đứng ở nơi đó. Trong lòng lập tức hiểu được. Bọn hắn đã hiểu lầm rồi. Cánh tay vội vàng kéo Hồ Tĩnh lại. Nói, này, ngươi chờ một chút, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Hồ Tĩnh hất tay của hắn ra. Nói, ngươi không cần phải nghĩ tới ta. Không cần giải thích gì hết. Trần Nguyên không bắt được tay nàng. Cả người lại bị đẩy. Ngã lên trên mặt bàn. Đụng phải miệng vết thương. Liền đau nhức kêu lên. Cô nương kia bước lên phía trước. Đỡ lấy hắn. Hoi, lão gia, ngài không sao chứ? Hồ Tĩnh nghe được tiếng kêu của Trần Nguyên. Đã muốn quay đầu lại rồi. Nhưng xem xét nàng kia đã đi lên nâng Trần Nguyên dậy. Đầu uốn éo một cái. Lại bỏ đi, Trần Nguyên thở ra mấy hơi. Cánh tay đẩy nàng kia ra. Nói, cô nương, ta không sao, ngươi đừng làm rối loạn thêm nữa. Ta cũng không nghĩ gì xấu. Ta cho ngươi biết, chỗ này của ta không cần người hầu. Như vậy đi, ngươi biết chữ không? Cô nương kia gật gật đầu. Nói, tiểu nữ tử sinh ra trong môn đệ thư hương. Không riêng gì biết chữ. Thi từ ca phú cũng rất tinh thông. Còn có, Trần Nguyên cánh tay cắt ngang. Được rồi, cái này là đủ rồi. Ngày mai ngươi dạy A Mộc Đại viết chữ. Đúng rồi, tiền công của ngươi khấu trừ bên trong tiền công của A Mộc Đại. A Mộc Đại vừa nghe kêu. Trưởng quầy, cái này là dựa vào cái gì? Trần Nguyên nhìn hắn, nói, đầu tư, ngươi hiểu không? Cái này gọi là đầu tư. Ngươi theo ta trở về Đại Tống. Ta muốn cho ngươi làm lão bản quán đồ nướng. Ngươi không biết một chữ to. Tính sổ như thế nào? Nói xong, không để ý đến A Mộc Đại. Đang bắt đầu cân nhắc xem đầu tư là có ý gì. Lại bảo nàng kia đi xuống trước. Đợi thân ảnh của nàng biến mất. Mới bắt đầu nói chút ít chính sự. Nhìn Vương Luân, nói. Vương đại ca, ngươi thật sự nguyện ý giúp huynh đệ một tay sao? Vương Luân gật đầu, nói. Trần huynh, hôm nay ta nói, cũng đã rất rõ ràng rồi. Nếu như chư vị không tương tin lời của ta, có thể coi Vương Luân chưa từng nói. Trần Nguyên vội vàng xin lỗi. Ta thật sự không có ý tứ kia. Vương đại ca hiểu lầm rồi. Khuya hôm nay, không biết làm sao, vừa nói một lời, liền làm cho các ngươi hiểu lầm. Như vậy đi, ta nói trực tiếp một chút. Vương huynh, nhiệm vụ một chuyến này của chúng ta rất nguy hiểm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, cực kỳ ít người biết, kể cả A Mộc Đại, ta cũng chưa nói cho hắn biết. Trần Nguyên nói xong, lại để cho A Mộc Đại ngồi bên cạnh mình, nói, các ngươi có thể nói, ta quá không tín nhiệm các ngươi, nói như thế nào cũng được, nhưng ta hy vọng, từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi đều giúp đỡ ta. Kể cả Vương đại ca, bởi vì, trò chơi sắp bắt đầu, Vương Luân không hỏi trò chơi gì, mà là trực tiếp hỏi, ngươi định bắt đầu từ nơi nào? Trần Nguyên nhẹ nhàng nói, hiệu suất gia luật niết cô lỗ xử lý công việc cũng không tệ lắm. Hiện tại lời đồn trong quân đã xuất hiện, đều nói lần này gia luật niết cô lỗ thất bại, là gia luật nhân trước cản trở trong đó. Ta nghĩ, cái lời đồn này... Không dùng qua được vài ngày, có thể truyền vào trong lỗ tai Liêu Hứng Tông. Vương Luân lắc đầu, tuyệt đối không đủ, Liêu Hứng Tông cũng sẽ chỉ cho rằng cái này là một lời đồn. Trần Nguyên nở nụ cười, đến lúc đó, sẽ có người tại triều tố cáo hắn. Chúng ta phải làm, chính là làm cho Hoàng thượng tin tưởng cái đồn này. Không đợi mọi người hỏi, Trần Nguyên cầm một chén trà tới, nói, Liêu Quốc tướng quân Tiêu Viên Khâu. Hiện tại mang theo quân đội, trú đóng ở phía Bắc Yên Kinh, ở phía trong địa phương cách đây hơn 200 dặm, vì thời chờ Liêu Quốc Hoàng đế triệu kiến hắn vì sự tình cuộc chiến văn cùng. Người này đã nhiều lần giúp đỡ gia luật nhân trước, gia luật nhân trước có rất nhiều chuyện không thể nói cho người khác biết. Hắn đều biết, các ngươi nói xem, nếu như hắn bỗng nhiên mất tích, gia luật nhân trước sẽ nghĩ như thế nào? Lại làm như thế nào đây? Bàng Hỉ nói, gia luật nhân trước nhất định sẽ sợ đông sợ tây, sợ Tiêu Viên Khâu bị đối thủ của hắn bắt đi. Nếu như nhả ra điều gì bí mật, vậy thì hắn sẽ rất phiền toái. Nhưng Trần Huynh, Tiêu Viên Khâu ở trong quân doanh, có mấy ngàn liêu binh hộ vệ, võ nghệ bản thân lại là không tệ. Ngươi đưa ra chủ ý này, cũng không dễ làm. Thời điểm khuôn mặt Trần Nguyên sưng to nhất, cho dù là bộ mặt biểu lộ trạng thái một tí, đều cực kỳ đau nhức. Nghe Bàng Hỉ nói xong, Trần Nguyên vẫn còn có chút đắc ý, nói. Hắc hắc, cho nên nói, trước khi chiến tranh, phải biết mình biết người. Gia đình Tiêu Viên Khâu ngay tại Yên Kinh, ngày kia, là sinh nhật con của hắn. Hắn cưới 10 tiểu thiếp, thẳng đến năm 40 tuổi, mới được một đứa con trai này. Ta nghĩ, hắn sẽ trở lại, Bàng Hỉ lúc này mới yên tâm. Nói, tốt, chỉ cần hắn dám trở về, ta cam đoan sẽ để cho hắn mất tích. Trần Nguyên lại lắc đầu với Bàng Hỉ. Nói, ngươi không đi được, người nào cũng biết, võ nghệ Bàng tổng quản cao cường, nếu có chút ít sơ hở, người ta rất dễ dàng hoài nghi đến trên người chúng ta. Chuyện này, ta muốn nhờ Vương Luân đại ca. Vương Luân không do dự chút nào. Nói, được, gia đình Tiêu Viên Khâu kia ở nơi nào? Ngày mai ta sẽ đi dò xét. Sau khi mình nói qua tình huống cùng Vương Luân, Trần Nguyên hướng Bàng Hỉ nói. Bàng huynh, ngày mai, phiền ngươi đi một chuyến đến Thanh Lâu, tìm một vị cô nương tên gọi Ý Thúy, giúp nàng chuộc thân, cho chơi thật sự bắt đầu rồi. Ít nhất tại chỗ Trần Nguyên ở là như vậy. Hắn chỉ tính toán Tiêu Viên Khâu và Tiêu Sa Phong, hai người kia đích thân nhúng tay vào, bởi vì động nhiều quân cờ hơn, gia luật nhân trước sẽ phát giác, Trần Nguyên không hy vọng kinh động tên địch nhân này. Có thể làm cho địch nhân ngủ thêm một lát, chính mình sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, muốn hỏi mọi người một chút, xem còn có ý kiến gì không? Người canh cửa liền tiến đến nói. Lão gia, công chúa đến thăm ngài. Trần Nguyên sững sờ, gia luật lũ linh đến thăm hắn. Không kỳ lạ quý hiếm gì. Mấu chốt là, đã trễ thế như vậy rồi còn đến. Chớ không phải là buổi tối không muốn đi đâu nữa đấy chứ. Hiện tại không làm được rồi, miệng vết thương của mình còn chưa tốt, không chịu được sự điên cuồng của nàng. Ngoài ra, trong kế hoạch của Trần Nguyên, chính mình muốn lưu lại công chúa này, ở lúc mấu chốt dùng để đả kích Lý Nguyên Hạo. Hiện tại, nếu để cho nàng tiếp xúc quá nhiều, sẽ dễ bị Lý Nguyên Hạo phát giác, đến lúc đó, sẽ không có hiệu quả bất ngờ, nhưng lại không thể đuổi công chúa đi. Con mắt quét mọi nơi một vòng, mọi người chung quanh ào ào hiểu được, lập tức rời khỏi nơi đây. Không đầy mấy phút, gia luật lũ linh nện bước đi vào, bước chân cường tráng của nàng tiến đến, thời điểm tới cửa đã bắt đầu nói. Trần Thế Mỹ, ta biết là ai đánh của ngươi, ngươi yên tâm, ta phỏng chừng hiện tại hắn đang bị đánh. Những lời này làm cho Trần Nguyên lập tức nhảy dựng lên. Hiện hắn đang nghĩ đến biện pháp. Làm cho gia luật thư bảo xem thường chính mình, cái cô bò sữa này không biết vì sao lại thay mình xuất đầu vậy. Lập tức đứng dậy, hỏi, cái gì, ngươi đánh hắn, làm sao ngươi lại liều lĩnh như vậy? Gia luật lũ linh rất là tùy ý nói, cũng không phải ta đánh, ngươi nói ta làm cái gì? Trần Nguyên lo lắng, đi vòng vo hai vòng, sau đó đi đến trước mặt gia luật lũ linh, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với ta, đến đây, ngồi xuống từ từ nói. Gia luật lũ linh cười rất vui vẻ. Nói thật, Hồng Cơ thật sự biến thành người khác rồi. Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy qua hắn tức giận như hôm nay. Lúc này gia luật Hồng Cơ đang mang theo Tiêu hộ vệ. Còn có bọn người Tiêu Đạt kia đứng ở trước cửa nhà gia luật thư bảo. Hắn cứ đứng như vậy, không nói chuyện, bọn người Tiêu hộ vệ lúc này. Căn bản cũng không biết, hiện tại trong lòng vị hoàng tử này đang nghĩ cái gì. Trời lạnh như vậy, ban đêm đã đen nhèm, vì cái gì còn ở nơi này cho gió thổi. Gia luật thư bảo có chuẩn bị mà đến. Trên người có áo da mũ da, đeo kín mít, bọn người Tiêu hộ vệ lại gấp gáp chạy đến vì nghe được mệnh lệnh hoàng tử. Y phục cũng không phải rất nhiều, hiện tại bị gió lạnh thổi, có chút không chịu được rồi. Một canh giờ đã đi qua, Gia luật Hồng Cơ vẫn đứng ở chỗ này, cũng không nói cho bọn hắn biết là hắn muốn làm gì. Cố gắng lấy lá gán, Tiêu hộ vệ tiến lên một bước, hỏi, hoàng tử, trời này đã rất là lạnh rồi. Nếu ngài không có gì việc gấp, trước hết để cho huynh đệ chúng ta trở về, cầm hai bộ quần áo bông đến đây, được không? Gia luật Hồng Cơ nở nụ cười. Ngươi lạnh, yên tâm, một lát nữa sẽ cho các ngươi hoạt động một tí, khẳng định sẽ không lạnh. Tiêu hộ vệ còn muốn nói tiếp cái gì? Gia luật Hồng Cơ lại khép con mắt lại, dựa vào một thân cây. Thấy bộ dạng hắn thế này, những người kia cũng chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng. Cứ chịu đựng như vậy thôi, không chết người là được. Lại một lát sau, một chiếc xe ngựa từ từ tiến tới. Con mắt Gia luật Hồng Cơ bỗng nhiên mở ra, hô to một tiếng, ngăn hắn lại. Tiêu Đạt nhanh mắt, vị trí cũng tốt, nghe Gia luật Hồng Cơ ra mệnh lệnh này, liền nhặt một tảng đá từ trên mặt lên đất, mạnh mẽ ném về hướng phu xe kia. Gia phu hét thảm một tiếng, từ trên xe ngựa, ngã rơi xuống đất. Gia luật Hồng Cơ đi nhanh về phía trước. Lúc này, bọn người Tiêu hộ vệ đâu còn cần phân phó. Ào ào xông tới từ bốn phía, ngăn xe ngựa kia lại. Trên xe bỗng nhiên xuất hiện một người, một cước đá về hướng Tiêu hộ vệ. Tiêu hộ vệ vốn không phải loại kém, nhưng không ngờ người nọ ra chân thật sự quá nhanh. Lần này bị đá trúng ngực, cả người bay rớt ra ngoài, té trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người đang định vây công, lại nghe Gia luật Hồng Cơ hô một tiếng, dừng tay, người trên xe cũng không truy kích, đứng ở trên càng xe nhìn Gia luật Hồng Cơ, nói, ngươi là ai? Gia luật Hồng Cơ cầm qua một ngọn đèn gió chiếu trên mặt của mình, nói, Lý Nguyên Hạo, là ta, người ra chân kia đúng là Lý Nguyên Hạo, hắn xem xét người tập kích chính là Hoàng tử Liêu Quốc. Trong lòng lập tức cả kinh. Không phải sợ hãi Gia luật Hồng Cơ, mà là sợ hãi sự tình lại có cái biến hóa gì mới. Thời điểm đang suy nghĩ, lại nghe Gia luật Hồng Cơ nói, ta tới tìm thư bảo, không có quan hệ gì đến ngươi, nếu như ngươi muốn thay hắn ra mặt, hãy đánh ngã ta. Lý Nguyên Hạo nghe hắn nói như vậy, lúc này mới cảm thấy yên tâm, thì ra là người ta thanh toán ân oán huynh đệ nhà mình. Vậy hắn giống như thật sự không tiện ra tay, có chút khó xử, nói, hoàng tử, thư bảo công tử đã uống say, ngươi có thể chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói chuyện hay không? Gia luật Hồng Cơ không lên tiếng, chỉ lắc đầu, cách chương.